trước đó lại tiêu hao quá nhiều, toàn lực bỏ chạy thế này khẳng định kiên trì không lâu đâu. Diệp Phong thầm cười khổ, lẽ nào gã không biết hỏa thánh sứ đã chuột chạy cùng sào, nhưng thời gian duy trì thần thông biến của gã cũng hữu hạn. Hỏa thánh sứ dù thế nào cũng là thánh giai, dù sắp chết cũng chống chọi được nửa ngày một ngày, lâu như thế quả thật gã không duy trì được. Sát hoàng dựa vào thực lực bản thân, truy kích hỏa thánh sứ đến cùng không thành vấn đề, nhưng nếu không có gã liên thủ, chỉ mình ông ta đối diện với đối phương thì khó liệu trước hưu chết về tay ai. Đối thủ dù sao cũng là thánh giai đáng sợ, dù chỉ còn khẩu khí sau cùng, cũng không thể coi nhẹ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 501, tin tức về yêu điện làm thế nào đây? Tốc độ của Diệp Phong đã tới cực hạn. Nếu bỏ truy kích, đợi khi thương thế của hỏa thánh sứ phục nguyên thì chờ đợi gã là những đợt báo thù lôi đình vô tận. Tuyệt đối không thể để đối phương chạy thoát. Gã cố gắng nghĩ ra đối sách. Hỏa thánh sứ chạy về phía đông bắc yêu ma xâm lâm. Lòng gã chợt sáng lên, vội móc chiếc lông vũ để thông tin cho Phong Loan ra. Lúc ở Ngục Sơn, vì chướng ngại năng lượng nên gã không thể qua sợi lông này mà liên hệ với Phong Loan. Nhưng bây giờ đã ra ngoài, dùng tâm thần chi lực kích hoạt sợi lông thì lại có hồi đáp. Phong Loan lúc đó cũng đang lòng như lửa đốt, nhận được tin của Diệp Phong thì thập phần kích động. Liên hệ qua sợi lông, hai bên không thể hiểu nhau như nói trực tiếp, nhưng qua cảm ứng tâm thần yếu ớt đó cũng hiểu được phần nào ý đồ muốn truyền đạt. Diệp Phong truyền đạt cho Phong Loan thông tin, mộ cần trợ giúp, mong Phong Loan hỏa tốc đuổi theo phương hướng này. Diệp Phong còn cách hỏa thánh sứ không đầy 5 dặm, với đích năng lực cảm ứng hoàng cấp của Phong Loan, tất phát hiện được hỏa thánh sứ đang bỏ chạy. Tuy nó vị tất là đối thủ của lão nhưng chỉ cần dùng tốc độ chặn lão một chốc thì gã và sát hoàng đã tới nơi. Phong Loan có cảm ứng đặc thù với lông vũ mình để lại, nên đoán được vị trí của Diệp Phong rất dễ. Nhận được câu trả lời của Phong Loan, Diệp Phong hơi yên tâm hơn. Gã lại toàn lực vận dụng chân nguyên phát ra khí thế kinh nhân khiến sát hoàng cũng lấy làm lạ. Sát hoàng không đoán được Diệp Phong định lợi dụng khí thế của ông ta làm tọa tiêu chỉ đường cho Phong Loan. Song phương lao đi vun vút chừng hơn 10 phút. Khi hỏa thánh sứ cách phía đông bắc yêu ma xâm lâm không đầy 100 dặm thì từ phía đối diện dấy lên mấy đạo hoàng cấp khí tức chặn đường. Diệp Phong vừa kinh ngạc vừa mừng, không ngờ không chỉ Phong Loan mà mấy đỉnh giai yêu thú khác của yêu điện đều khí thế hung hung như muốn nuốt sống người ta. Hỏa thánh sứ đang cắm đầu chạy, phát hiện trước mặt có yêu hoàng chặn được thì biến hẳn sắc mặt, quý tích phi hành vòng một đường cực lớn, định vòng qua. Nhưng sát hoàng và Diệp Phong, cả các yêu hoàng nữa, đều tinh minh có thừa. Hai bên vốn kẹp hỏa thánh sứ vào giữa, thấy lão đổi hướng thì chúng nhân cũng cấp tốc điều chỉnh hướng truy kích, hình thành một vòng vây lớn. Hỏa thánh sứ kinh hãi vô vàn, toàn bộ lĩnh vực năng lượng đã được kích phát, liều mạng tả đột hữu xung hòng thoát khỏi vòng vây. Nhưng bọn Diệp Phong đông đảo, sáu hướng đều có người vây giáp khiến lão hết đường chạy. Vòng vây thu hẹp lại, khu vực để hỏa thánh sứ trốn tránh cũng ngày càng ít. Đến lúc vòng vây hoàn toàn khép lại, lão sẽ biến thành ba ba trong giò. Nhận định như vậy, hỏa thánh sứ quyết định không thể đợi chết, phải dốc sức đột vây. Đột vây từ vị trí nào? Câu hỏi này cực khó với lão. Lão không thể dây dưa quá lâu, tốt nhất là nhất kích đắc thủ rồi chạy tiếp, nên phải chọn được truy binh kém nhất ở đây. Thần niệm của lão vừa quét ra, lập tức đặt mục tiêu vào Diệp Phong. Lão đã lĩnh giáo thực lực của yêu hoàng yêu điện, tự nhủ đang lúc trọng thương không thể một đòn đẩy lùi được. Yêu hoàng đều có thiên phú thần thông, không thể xem nhẹ. Trước đó lão lãnh một đòn kiếm phệ hư không của sát hoàng, giờ vẫn e dè, nên chỉ có Diệp Phong. Trong mắt lão, gã là vị trí kém nhất. Từ tuổi tác và tu vi của gã mà phán đoán thì như thế không sai. Hà huống lão trúng một bổng của gã nhưng không uy hiếp gì lớn, nên vì thế lão quyết định đột vây từ vị trí của gã. Sau lưng lĩnh vực của hỏa thánh sứ rực lên hỏa quang khiến tốc độ của lão tăng vọt, như vì sao băng vút vào Diệp Phong. Đến hay lắm. Gã không hề sợ hãi, khí pháo dưới chân nổ tung, phi thân nghênh đón. Thấy Diệp Phong không biết tự lượng sức, hỏa thánh sứ nở nụ cười nhạt tàn nhẫn. Bàn tay còn lành lặn của lão kết thành ấn, nguyên lực quanh lĩnh vực cấp tốc tụ lại. Thánh ấn, hỏa. Còn cách Diệp Phong không đầy trăm thước, một đạo hỏa ấn nóng bỏng bổ ra, uy thế kinh nhân. Cự hình chân không pháo. Gã biết mình không thể lùi, phía ngạnh tiếp. Bằng không hỏa thánh sứ tất nhiên sẽ nhân cơ hội gã tránh né mà thoát khỏi vòng vây. Âm. Hai đòn công kích với tính chất khác hẳn nhau va chạm dữ dội. Thực lực của Diệp Phong vẫn kém hơn một chút. Khí trụ chân không pháo bị chấn tan. Khí lưu quanh đó rung động, dấy lên gợn sóng không gian mạnh mẽ. Dư uy của hỏa ấn vẫn còn, ngừng lại một chốc trên không rồi tiếp tục bổ vào Diệp Phong. Gã dơ như ý bổng, vẫn thiết bì thuật giữ vững vị trí. Thánh ấn mang theo nhiệt độ kinh hồn đổ tới. Hỏa quang sáng rực trên không. Tiểu điện chủ, Tiểu Phong, chúng yêu hoàng đều biến sắc kinh hô, sát cơ bừng lên lẫm liệt, tốc độ truy kích tăng thêm mấy phần. Mắt sát hoàng ánh lên tinh mang, kiếm khí lại cấp tốc xoay tròn. Hừ, không biết lượng sức. Hỏa thánh sứ tuy bị chân không pháo dẫn động gợn sóng không gian làm chậm tốc độ nhưng không ảnh hưởng đến việc lão thuận lợi đột vây. Diệp Phong chúng thánh ấn, e rằng không chết cũng trọng thương. Vòng vây khuyết một lỗ, lão có thể thoát thân được. Thân hình hỏa thánh sứ loáng lên, định thoát đi từ phía Diệp Phong. Nhất bí, trong màn hỏa quang chưa tan hết, một cây cự bổng múa tít đập vào hỏa thánh sứ. Bộp, hỏa thánh sứ chỉ kịp ngưng tụ lĩnh vực trước mặt, lực đạo hồn hậu ép tốc độ của lão xuống còn bằng không, dừng sững tại chỗ. Cự hình chân không pháo, tiếp đó một đạo khí pháo trắng xóa bắn tới. Uy lực kinh nhân khiến hỏa thánh sứ biến sắc. Âm, hỏa thánh sứ bị hất văng lại thập phần thê thảm, chút lĩnh vực hộ thân sau cùng bị chân không pháo bắn tan. Lực đạo kinh nhân khiến mọi bộ vị trong thể nội lão cơ hồ lệch vị trí. Vù, vù, vù. Chỉ trong tích tắc hai người giao phong, các yêu hoàng và sát hoàng đã đuổi đến, vây chặt hỏa thánh sứ. Vương bát đản, lão tử xem ngươi chạy đi đâu. Lục Túc Thanh Văn giao ngoạc miệng chửi. Diệp Phong từ từ thoát khỏi dư ba của hỏa ấn, điền vào chỗ khuyết cuối cùng của vòng vây. Tiểu Phong, không sao chứ? Phong Loan cấp thiết hỏi. Bị thương vặt thôi, không sao. Thân mình Diệp Phong còn bốc khói, có nhiều dấu bị đốt cháy. Cũng may thánh ấn do hỏa thánh sứ phát ra không còn nổi 1/3 uy lực bình thường, bằng không kết quả đã khác. Sát hoàng hơi kinh ngạc trước việc Diệp Phong quen các yêu hoàng, bất quá không để ý, mà giơ trường kiếm lên, quang kiếm nhanh chóng ngưng thành, định chém vào hỏa thánh sứ. Bạch hổ đột nhiên lên tiếng ngăn cản, nó tuy không biết sát hoàng, nhưng đối phương cùng Diệp Phong truy kích hỏa thánh sứ thì không phải là địch nhân. Sát hoàng liếc nhìn bạch hổ, tựa hồ không để ý. Đô đô đại nhân, tiếng cửu vĩ hổ kinh hô vang lên kiểu mị. Nó nhìn lên cự đại quang kiếm trên không đang tăng dần uy thế, con mắt như nước hồ thu thấy sát hoàng thì kích động vạn phần. Sát hoàng run người, cái tên này mấy trăm năm rồi không nghe ai gọi ông ta. Không mấy ai biết được cái tên đó. Ông ta nhìn sang phía cửu vĩ hồ, ngẩn người hồi lâu rồi hỏi với vẻ không xác định, ngươi là... Kiều Kiều, đô đô đại nhân, đúng là ngài, quả thật ngài không chết. Tấm thân to lớn của cửu vĩ hồ nhanh chóng thu lại, biến thành một con hồ ly nhỏ xù bông, lao vào lòng sát hoàng khóc. Kiều Kiều còn tưởng cả đời không gặp lại đại nhân nữa. Chúng nhân hiển nhiên bị biến cố hoạt kê này khiến cho ngẩn người. Diệp Phong thì phì cười. Uy phong lẫm lẫm, đường đường nhất đại võ hoàng cường giả đỉnh nhọn mà cũng có tên thân mật lúc nhỏ như đô đô. Gọi là Kiều Kiều như cửu vĩ hồ còn nghe được. Ông ta và cửu vĩ hồ hiển nhiên quen nhau từ lâu, quan hệ cũng không tệ. Tuy có thêm việc chen vào nhưng bọn Diệp Phong không quên chính sự. Mọi yêu hoàng khác nhanh chóng thắt chặt vòng vây. Hỏa thánh sứ liên tục trúng đòn của Diệp Phong, giờ đã hoàn toàn mất hết nhuệ khí, tuyệt vọng đứng giữa chúng nhân, ngực phập phồng dữ dội. Chợt thấy người quen cũ, sát hoàng tỏ vẻ thâm tinh ép hiếm thấy, dịu dàng ôm cửu vĩ hồ. Mục quang không còn lăng lệ như trước mà toát lên ôn hòa. Đô đô đại nhân, lão tặc này rất quan trọng với yêu điện. Điện chủ của Kiều Kiều bị hắn ám toán, phải từ miệng hắn tìm được phương pháp giải cứu. Hy vọng đô đô đại nhân giao hắn cho yêu điện. Cửu vĩ hồ tuy quyến luyến sát hoàng nhưng vẫn nhớ việc chính. sư phụ thủ thương. Diệp Phong cả kinh hỏi gấp. Tình hình của điện chủ không chỉ mấy câu mà xong. Đợi khi bọn ta bắt được lão tặc này, tiểu điện chủ cùng về yêu điện. Dọc đường, lão hồ sẽ giải thích cặn kẽ. Bạch hồ trầm giọng nói, mục quang tỏ rõ nét trầm trọng. Nể tình kiều kiều, giao hắn cho các ngươi. Sát hoàng không để ý đến hòa thánh sứ nữa, quay sang bảo Diệp Phong, chúng ta chưa phân thắng bại, nhưng giờ ngươi có việc cần làm, không thể chuyên tâm giao đấu. Ta và Kiều Kiều cũng có việc cần nói, chi bằng lùi trận chiến này lại. Diệp Phong lo lắng cho an nguy của sư phụ, sát hoàng kiến nghị như vậy chính hợp ý gã. Bọn Bạch Hồ cũng gật đầu với Cửu Vĩ Hồ, hàm ý mọi việc sẽ xử lý được. Cửu Vĩ Hồ cứ yên tâm đi ôn lại chuyện cũ với sát hoàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 502, Thánh Vu Chú, sinh mệnh điêu linh lão khốn kiếp, ngươi bó tay chịu trói hay là muốn bọn ta cho một trận? Bạch Hồ nhe hàm răng trắng nhờn, nhìn hỏa thánh sứ đầy căm hận. Chúng yêu hoàng đều phát ra hàn sát chi khí khiến hỏa thánh sứ triệt để rũ bỏ ý đồ kháng cự. Lão tuy là thánh giai nhưng hao tổn cực độ lại đang trọng thương, không chiếm được ưu thế gì trước đám yêu hoàng này. Lão rõ hơn ai hết thủ đoạn của các yêu hoàng, nếu kháng cự thì chắc chắn hậu quả cực kỳ thê thảm. Người thánh điện xưa nay sung sướng, không có tinh thần liều chết. Hỏa thánh sứ lập tức triệt tiêu khí thế, mặc cho đối phương bày bố. Lão biết mình còn giá trị với yêu điện nên đối phương không lấy tính mạng. Giữ được núi xanh, lo gì thiếu củi đun, một khi lão có cơ hội khôi phục thực lực sẽ xử lý bọn đáng ghét này sau. Ta có cấm cố thánh khí, không biết có cấm cố thánh giai được không nhỉ? Giữ thánh giai lại là việc cực kỳ nguy hiểm. Diệp Phong tâm tư cẩn mật, lập tức nghĩ đến Cố Nguyên Hoàn. Các yêu hoàng hớn hở, Lục Túc Thanh Văn Giao vội nói, đã là thánh khí đương nhiên có thể đối phó thánh giai. Lão khốn này mới là hư thánh, bị cấm cố rồi tối đa chỉ phát huy được tu vi cao giai võ tôn, uy hiếp được ai nữa? Diệp Phong lấy Cố Nguyên Hoàn đã giải phóng tâm thần bọn Mộ Dung Yên đưa cho Bạch Hổ. Thấy Cố Nguyên Hoàn, hỏa thánh sứ lập tức xìu xuống. Bị cấm cố thì lão không còn cơ hội lật ngược thế cờ nữa. Nhưng nếu phản kháng thì kết quả vẫn bị bắt, thậm chí còn nếm khổ đau. Nghĩ đi nghĩ lại, hỏa thánh sứ oán độc liếc Diệp Phong rồi mặc cho gã xử trí. Cấm cố hỏa thánh sứ xong, chúng yêu hoàng lập tức đưa gã về yêu điện. Dạo này yêu điện xảy ra chuyện gì? Sư phụ sao rồi? Phi hành dọc đường, Diệp Phong cuống lên hỏi. Bạch Hổ tỏ vẻ nghiêm trọng, từ từ kể lại nguồn cơn cho gã nghe. Mấy hôm trước là đến ngày quyết chiến được ước định lại giữa Thánh Sơn và Yêu Vương. Trận chiến này giải quyết một vụ đánh cược. Nếu Thánh Sơn thắng thì đương nhiên Yêu Vương sẽ phải giải tán yêu điện, bó tay chịu trói cùng chúng yêu hoàng, do thánh sứ đưa về thánh điện để thánh điện xử trí. Nếu yêu vương thắng, thánh điện sẽ trả lại một vật cực kỳ trọng yếu. Theo lời Bạch Hổ, vật đó quá quan trọng với ông, lại nằm trong tay thánh điện nên bao nhiêu năm nay, thực lực của yêu vương tăng cao nhưng vẫn e dè, không tiến công Thánh Sơn mà giữ thế hòa bình giả tạo. Hơn nữa Thánh Sơn cũng cực kỳ vô sỉ. Biết đơn đả độc đấu không thể chiến thắng yêu vương nên yêu cầu do nhiều thánh sứ đồng thời xuất trận. Tuy vậy nhưng yêu vương cậy có thần thông, không hề cự tuyệt. Trong đó thứ thánh điện đem ra cá cược khiến ông không có cách nào cự tuyệt. Thánh điện đánh cược vật gì? Vì sao lại được sư phụ coi trọng như vậy? Gã buột miệng hỏi. Bọn ta cũng không biết, chỉ biết điện chủ đại nhân quyết lấy bằng được. Bạch Hổ lắc đầu rồi nhìn sáng hỏa thánh sứ. Lão tặc này nhất định biết nội tình gì đó. Mục quanh Diệp Phong lạnh lại, lạnh lùng uy hiếp, thánh điện đánh cược gì hả? Nếu không nói thật, ta lấy một tay của ngươi chứ? Ta không biết. Hỏa thánh sứ thấy dáng vẻ Diệp Phong như muốn sát nhân thì vội kêu to giải thích, ta không biết. Việc ở Thánh Sơn xưa nay do hai vị kim, một phụ trách, lần này ta xuống chỉ làm đả thủ, sao biết được nội tình gì? Diệp Phong hơi thất vọng. Thì nghe Bạch Hổ hừ lên giận dữ, ngươi nói có lẽ không sai nhưng là thánh sứ ngang với kim, mộc mà chả lẽ không biết tí nội tình nào. Nếu ngươi dám giấu một chút thôi, ta không ngại nếm thử thịt ngươi, để xem thịt thánh giai có gì khác với người thường. Chúng nhân đều nhìn hỏa thánh sứ khiến lão sởn gai ốc. Thứ thánh điện muốn cho yêu vương là tình lữ yêu vương từng yêu thương, Lăng Ba tiên tử, Thu Tố Thanh. Cái gì? Chúng yêu hoàng vừa kinh ngạc vừa mừng, trừng mắt với vẻ không tin, Lăng Ba tiên tử chưa chết. Diệp Phong rúng động tận đáy lòng, mẫu thân Thẩm Lan còn sống. Đừng có úp úp mở mở với lão tử, nói rõ ra đi. Bạch hổ gầm lên, âm ba hùng hậu khiến hỏa thánh sứ thiếu điều ngất xỉu. Lúc này tu vi của lão chỉ còn tôn cấp, tất nhiên không chịu được uy hiếp của bạch hổ. Năm đó cao thủ ngũ hành tông truy sát Lăng Ba tiên tử. Không biết tiên tử dùng cách gì mà xảo diệu thoát được truy binh ở Vân Châu của Võ Nguyên Đại Lục. Ngũ hành tông tuy lục soát khắp Vân Châu nhăng mấy tháng liền mà vẫn công cốc. Sau đó không hiểu vì cớ gì Lăng Ba tiên tử lại đột nhiên hiện thân, có vẻ cực kỳ hư nhược. Tiên tử biết không thể thoát được, nên đã tự tuyệt trước mặt chúng nhân. Thế thì tên khốn ngươi sao lại bảo tiên tử chưa chết? Lục Túc Thanh Văn Giao nổi giận, chúng yêu hoàng đều biết Lăng Ba tiên tử sinh Thẩm Lan xong, để bảo vệ cô không bị nhân phát hiện nên chủ động hiện thân thu hút chú ý. Sau cùng đã tự tuyệt. Việc đó là bí mật của Thánh Điện. Nếu Mộc Thánh không thấu lộ thì Lão Phu cũng không biết. Lăng Ba tiên tử tuy tự sát hôm đó nhưng một tia sinh cơ trong thể nội không đoạn tuyệt, lưu lại một chút tàn hồn. Lúc đó yêu vương vẫn tiêu diêu ở ngoài nên Thánh Điện quyết định giữ chút tàn hồn đó để ngày sau đem ra uy hiếp yêu vương. Thân thể và tàn hồn Lăng Ba tiên tử hiện ở đâu? Các yêu hoàng gắt giọng hỏi dồn. Thì Lão Phu thật sự không biết. Hỏa thánh sứ nhăn nhó, ai oán giải thích, chỉ có hai vị kim, một là biết ở đâu, dù là Lão Phu thì họ cũng không tiết lộ. Hiện tại kim, một đã chết dưới tay yêu vương, muốn biết rõ bí mật đó chỉ còn cách đến thánh địa hỏi các đại nhân vật. Thấy chúng yêu hoàng tỏ vẻ không bỏ qua, hỏa thánh sứ kinh hãi nói, ban nãy ta giấu vì sợ các ngươi truy hỏi Lăng Ba tiên tử ở đâu. Ta thật sự không biết kim, mục đã giấu tiên tử ở nơi nào. À, khẳng định rằng thân thể và tàn hồn Lăng Ba tiên tử đều ở Võ Nguyên Đại Lục. Ta chỉ biết thế thôi. Hỏa thánh sứ vội vàng khai nhận, đuôi bạch hổ như cương tiên quất lên mặt hỏa thánh sứ. Hất lão văng đi, mẹ nó chứ. Lão tử cũng biết là ở Võ Nguyên Đại Lục. Đại lục rộng như thế, bảo bọn lão tử tìm bằng cách nào. Các yêu hoàng biết hỏa thánh sứ giờ này không còn gan dạ, cũng như không cần lừa gạt, nhưng họ nóng lòng mà không giúp được yêu vương nên đều nổi giận, muốn lấy lão ra phát tiết. Chỉ Diệp Phong là còn lãnh tĩnh, chặn các yêu hoàng đang nổi giận lại. Võ Nguyên Đại Lục tuy lớn nhưng địa điểm khiến thánh địa yên tâm giấu thứ quan trọng như thế không nhiều. Chỉ cần chúng ta tra xét kỹ là sẽ tìm được manh mối. Việc quan trọng nhất hiện giờ là sư phụ thế nào rồi. Diệp Phong vẫn nhớ ban nãy Cửu Vĩ Hồ nói là sư phụ bị ám toán. Không hiểu có nghiêm trọng không? Bọn Bạch Hổ từ từ lãnh tĩnh lại. Tiếp tục kể nốt những việc xảy ra mấy hôm nay. Thánh Sơn vốn chỉ có lưỡng vị thánh giai. Nhưng Thánh Điện vì muốn tất thắng nên lùi ngày quyết chiến lại. Cho thêm ba thánh sứ nữa xuống. Bọn vô sỉ đó bày ngũ hành chiến trận cùng điện chủ quyết đấu. Bạch Hổ phẫn hận. Kết quả cuối cùng thế nào? Theo tình hình thì trận đó sư phụ đã thắng. Bằng không hỏa thánh sứ đâu cần một mình hốt hoảng chạy về ngục sơn. Nhưng sư phụ tự hồ cũng phải trả giá không nhỏ. Điện chủ thần thông quảng đại. Ngũ hành chiến trận do năm hư thánh tổ thành tuy mạnh nhưng không lay động được uy lực của ngài. Lục Túc Thanh Văn Giao bổ sung. Ban đầu điện chủ giả bộ không địch, nổi ngũ hành chiến trận, định moi lấy bí mật về thứ thánh điện cá cược, tức là Lăng Ba tiên tử, thậm chí còn cố ý để bị thương trong tay đối thủ. Nhưng toán con cháu rùa đen này giảo hoạt lắm. Kim, Mộc thà chết cũng không hé răng tiết lộ manh mối. Sau cùng, trận quyết đấu kéo dài 3 ngày 3 đêm, điện chủ biết không thể đạt đến mục đích thì mất kiên nhẫn. Thi triển bí thuật thần thông biến triệt để phá tan chiến trận lĩnh vực của năm thánh giai. Vốn điện chủ đã toàn thắng, năm tên rùa đen phải giao Lăng Ba tiên tử ra nhưng ai ngờ chúng lại còn một chiêu ác độc. Không hiểu chúng thi triển bí thuật quỷ dị gì đó khiến khí huyết tăng vọt, liên hợp sử dụng một chiêu như vu vó chú thuật. Điện chủ tuy phản